Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 356, Cửu U Chi Chủ. Vĩnh Hằng Đại Lục, vô tận U Hải trôi nổi ở phía trên trong hư không, bao trùm trung tâm đại lục khu vực, ở nó phía dưới, cao tới mấy triệu cây em Tây Hoàng Tháp sừng sững, trong cung điện huy hoàng. Bố La Lâm bóng dáng ngồi cao ở trên vương tòa, bản tôn nhân loại của hắn, giờ khắc này đang ở người sáng lập cự phủ trong vũ trụ loại nhỏ toàn lực tu luyện. Mà cửu U phân thân cũng là ở thời khắc không ngừng mà hấp thu năng lượng, bù đắp hắn ở Digital World mất đi 1/3 thần lực. Hết thảy đều đã sắp xếp thỏa đáng, hiện tại liền chỉ có chờ rồi. Bố La Lâm ánh mắt xuyên thấu qua Tây Hoàng Tháp vách ngoài, nhìn chằm chằm xa xôi nơi vô tận tinh không. Bây giờ, Digital World đã triệt để xử lý xong, vô tận U Hải phân thân cũng hiện ra ở nguyên thủy vũ trụ, trở thành Vĩnh Hằng Đại Lục mạnh mẽ nhất thủ hộ giả. Những thế giới khác, tạm thời cũng không có chuyện quan trọng gì cần phải xử lý. Hiện tại đối với bố La Lâm mà nói, chuyện quan trọng nhất đơn giản chỉ có một cái, đó chính là sớm ngày bước vào vũ trụ tôn giả cảnh giới. Tranh thủ ở mấy chục kỷ nguyên bên trong, tiến vào già thiên thế giới, đoạt ở Diệp Phàm cửu thế thành tiên trước, đem đối phương đánh bại, cướp đoạt thế giới nắm quyền trong tay. Vĩnh Hằng quốc độ có lão sư cùng huyết ngục đang chủ trì tất cả. Phát triển cực kỳ cấp tốc, sẽ không có vấn đề gì. Hắn thấp giọng tự nói, đã như vậy, vậy ta liền đơn giản chỉ lưu lại một bộ phân thân, đem tinh lực của hắn toàn bộ thu hồi, tốt làm cho nhân loại bản tôn càng thêm chuyên tâm tu luyện. Bây giờ, Vĩnh Hằng quốc độ phát triển, cơ bản đều bị hắn giao cho Thiên Thực Cung chủ cùng huyết ngục tôn giả lại xử lý. Hết thảy đều ở có thứ tự tiến hành, hắn không cần tí ti lo lắng. Quyết định được rồi tất cả, bóng người của hắn một trận biến ảo, liền muốn biến mất ở này. Hả, là hắn? Đang lúc này, bố La Lâm thần sắc hơi đổi, trong con người toát ra kinh ngạc ánh sáng, sau đó, khóe miệng càng là kéo nổi lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Vĩnh Hằng Đại Lục bầu trời, vô tận U Hải bên trong, ngập trời thần lực nước biển đang cuộn trào mãnh liệt, to lớn sóng biển đánh ra hư không, bùng nổ ra từng trận khủng bố xung kích. Khoảng cách vô tận U Hải ngàn tỷ cây em nơi trong một vùng hư không, thời không run lên bần bật, sau đó một đạo áo bào đen bóng dáng một bước từ thời không gợn sóng bên trong bước ra. Đây là một đạo tương tự với nhân loại nam tử bóng dáng, trắng như tuyết, trên khuôn mặt có màu đen hoa văn, trên người khoác một cái màu đen tia bào, tỏa một luồng khí tức thần bí. Nam tử thần bí này vừa mới xuất hiện, liền lập tức gắt gao tập trung vô tận U Hải, bắt đầu cẩn thận quan sát lên. Chỉ chốc lát sau, trên mặt của hắn lộ ra không gì sánh được vẻ phức tạp. Có kinh nộ, cũng có khó có thể tin, làm sao có khả năng? Thần bí nam tử thấp giọng tự nói, sau đó thâm thúy trong ánh mắt bùng nổ ra không gì sánh được đáng sợ ánh sáng. Nếu là có cái khác vũ trụ chi chủ cấp cường giả ở đây, nhìn thấy nam tử thần bí này tất nhiên sẽ vô cùng giật mình. Bởi vì này không phải người khác, thình lình chính là uy danh vô tận, được xưng bản thể sánh ngang chí cường chí bảo tổ thần giáo hộ giáo thần chủ một trong cửu U chi chủ, Vĩnh Hằng chi chủ, đi ra gặp ta. Cửu U chi chủ hai con mắt ngưng lại, sau đó ở trong hư không đột nhiên quát to một tiếng. Nhất thời một luồng vô cùng thần lực hướng về bốn phương tám hướng tinh không bao phủ mà ra. Thần lực truyền âm xẹt qua tinh không, truyền bá ra ngoài vô tận xa xôi khoảng cách, xuyên thấu ngàn tỷ ngôi sao, đảo qua cả tòa U Hải. Giờ khắc này, màu đen U Hải trung ương vị trí, kia hơn vạn cây em hình người U Hải phân thân, nguyên bản chính đang không ngừng ngưng tụ. Hóa hải, nghe tới cửu u chi chủ thần lực truyền âm sau, liền đình chỉ lại, thân thể to lớn hơi động, hướng về xa xôi tinh không nhìn sang. Ngươi quả nhiên vẫn là đến rồi. Bố La Lâm hình người u hải phân thân tự nói, trên mặt có nhẹ nhàng ý cười. Hắn nắm giữ u hải phân thân tin tức, đã sớm truyền khắp toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Tổ thần giáo tất nhiên từ lâu biết được, không nghi ngờ chút nào. Khi biết được tin tức này sau, cửu u chi chủ tất nhiên không thể không phản ứng chút nào. Rốt cuộc, một kẻ loài người, dĩ nhiên hư hư thực thực nắm giữ cùng bản thế của hắn không khác nhau chút nào phân thân. Điều này có thể không để hắn kinh nộ. Bởi vậy, hắn đến rồi, xa xôi trong tinh không. Cửu u chi chủ bóng dáng từng bước một đi tới, hướng về u hải tiếp cận. Nếu là đổi làm thiên lang chi chủ các loại vũ trụ chi chủ, ở rõ ràng vô tận u hải uy năng sau, bình thường là sẽ không dễ dàng tới gần. Mà cửu u chi chủ liền không giống rồi. Hắn ở đây người thường đi thân thể, vốn là hình người cửu u chi hải, chính là một bộ phân thân, đường kính mười mấy năm ánh sáng bản thể, giờ khắc này vẫn là lẳng lặng ở tại tổ thần giáo trong cửu u thời không. Bởi vậy, cửu u chi chủ căn bản là không có gì lo sợ. Trực tiếp bước lớn hướng về u hải mà tới. Cửu u chi chủ, bố La Lâm hình người u hải phân thân cao tới hơn vạn cây em. Giờ khắc này cũng là đình chỉ tiếp tục mở rộng u hải. Một bước đi ra u hải phạm vi, hướng về cửu u chi chủ tiến lên nghênh tiếp. Hai đại bóng dáng liền như thế ở trong tinh không, cách hư không đối diện lên. Chỉ chốc lát sau, nhân loại vĩnh hằng chi chủ, ta cần một cái giải thích. Cửu u chi chủ nhìn chòng chọc vào bố La Lâm, trầm giọng mở miệng nói. Nghe vậy, bố La Lâm khẽ mỉm cười. Hắn tự nhiên rõ ràng ý của đối phương. Chính mình đột nhiên có một bộ cùng đối phương bản thể không khác nhau chút nào phân thân. Cửu u chi chủ đương nhiên không thể coi như không thấy. Rốt cuộc, đối phương vững tin, chính mình chính là trong vũ trụ độc nhất vô nhị đặc thù sinh mệnh. Căn bản không tồn tại cùng tộc bị đoạt xá khả năng. Này vô tận u hải lai lịch, tất nhiên cùng hắn cửu u chi chủ có quan hệ mật thiết. Hắn nhất định phải biết, đối phương đến cùng là làm sao được phân thân này. Cửu u chi hải chính là cửu u chi chủ có thể ngạo thị nguyên thủy vũ trụ lớn nhất tư bản. Chính là bởi vì có bản thể cửu u chi hải khổng lồ thần lực. Cái khác cường giả mới căn bản là không dám trêu chọc hắn, để hắn uy danh lan xa. Mà hiện tại, lại có một người loại nắm giữ cùng hắn không gì sánh được tương tự thần thể hải dương. Điều này làm cho cửu u chi chủ cảm giác đến không thể nào tiếp thu được. Thật giống thuộc về mình quyền lợi bị người khác đoạt đi một phần. Cửu u chi chủ, ngươi muốn một cái giải thích, ta tự nhiên sẽ cho ngươi. Bố La Lâm nhìn cửu u chi chủ, bình tĩnh mở miệng nói. Bất quá lời muốn nói rõ ràng, cho nên ta làm như vậy, không phải là sợ ngươi, mà là bởi vì ta có thể được phân thân này, xác thực là có ngươi bộ phận công lao ở bên trong. Ngươi phải hiểu được điểm này. Nghe được bố La Lâm lời nói, cửu u chi chủ sắc mặt nhất thời chìm xuống dưới. Bố La Lâm ý tứ rất rõ ràng, ngươi cửu u chi chủ tuy rằng uy danh rất thịnh, thế nhưng ở trước mặt ta vẫn là không muốn quá kiêu ngạo rồi. Ta bố La Lâm thực lực cũng không phải dễ trêu, thật muốn đối đầu không sợ chút nào ngươi cửu u chi chủ. Sở dĩ chịu cho ngươi một cái giải thích là bởi vì được phân thân này xác thực là mượn ngươi một ít sức mạnh, cho nên mới phải cho ngươi cái mặt mũi. Rõ ràng bố La Lâm ý tứ trong lời nói, cửu u chi chủ sắc mặt chớp mắt không dễ nhìn. Thế nhưng hắn nhưng không có làm ra cái gì cử động, mà là y nguyên lẳng lặng đứng ở trong hư không. Rốt cuộc bố La Lâm thực lực xác thực là không phải bình thường. trước cùng thiên lang chi chủ bọn họ chiến đấu, cũng đã sớm truyền khắp vũ trụ. Bây giờ vĩnh hằng chi chủ, luận uy danh, đủ để cùng hỗn độn thành chủ, tinh hà chi chủ các loại đứng đầu nhất vũ trụ chi chủ cùng sánh vai. Cửu U chi chủ rất rõ ràng điểm này, thật muốn là một lời không hợp, đối phương vẫn đúng là không cần cho hắn mặt mũi, bắt đầu chém giết, hắn này một tôn phân thân, không nhất định là đối thủ của đối phương. Nhìn thấy cửu U chi chủ một bộ ngươi nói ta nghe biểu tình, Bố La Lâm khóe miệng hơi kéo một cái, sau đó, hắn liền đem chính mình lúc trước ủy thác hỗn độn thành chủ, làm ra một ít cửu U chi hải thần lực sự tình nói ra. Thần lực nước biển, xác thực là chiếm được cho ngươi cửu U chi chủ, thế nhưng làm sao dựng dục ra này cửu U phân thân, nhưng là bí mật của chính ta, điểm này liền không thể trả lời rồi. Bố La Lâm cuối cùng nói rằng, nghe xong Bố La Lâm lời nói, cửu U chi chủ kinh ngạc trong lòng, dĩ nhiên là những kia thần lực nước biển. Hắn giờ khắc này nghĩ tới, lúc trước hỗn độn thành chủ xác thực là đi tới hắn vị trí cửu U thời không, chuyên môn nghĩ hướng về hắn đòi lấy một ít thần lực nước biển. Bởi đã từng khuyết qua hỗn độn thành chủ ân tình, hơn nữa một ít thần lực nước biển cũng không có gì ghê gớm. Lúc đó cửu U chi chủ cũng là đáp ứng rồi, cho hỗn độn thành chủ một ít đánh tan dấu ấn sinh mệnh nước biển. Không từng muốn, chính là bởi vì lúc trước chính mình hành động này, càng là để nhân loại này nắm giữ cùng mình bản thể không khác nhau chút nào phân thân. Điều này làm cho cửu U chi chủ trong lòng lập tức không gì sánh được hối hận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục